Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của ngày đầu tiên của tuần mới, để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 7 của câu chuyện Hậu Lê Du Hành Ký, cuốn số 4, một bộ truyện dài tập của tác giả Hoàng Nam mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào thời khắc mà Trương Phong đứng trước sinh tử cận kề, thì kỳ tích phát sinh thấp thoáng nơi tường vây kim quang đại thịnh kéo theo. Đó là thanh âm phẫn nộ của một lão bà. Kế đó là một tấm mai rùa to lớn bay vút lên, che chắn trên đỉnh đầu của Trương Phong, vì hắn chống đỡ một kích mãnh liệt của Uyên Hồng. Tiểu Thúy liếc mắt nhận ra là nãi nãi của nàng Quy Nương đã tới, thì trong lòng vui sướng vô cùng. Nước mắt tuôn ra như mưa lớn, tiếng gào lên: "Nãi nãi, xin người hãy cứu lấy chàng." Thanh âm của Tiểu Thúy vừa dứt thì bóng dáng của Quy Nương đã tiến đến bên cạnh của Lý Hồng. Lực lượng yêu khí trên thân của lão bà bành trướng, đem Lý Hồng hất văng ra ngoài. Tuần Thế nắm lấy Trương Phong đang còn si ngốc thất thần trên mặt đất mà nhấc bổng cả lên, hướng phía tường vây mà lao đi như bay, miệng hô lớn: "Mau rời khỏi đây, đám phản binh đang tới." Thì ra vừa nãy đèn đuốc sáng rực đã rất gần, nhưng mãi chẳng tiến vào lòng ngục là vì bị Quy Nương ở phía ngoài chặn lại. Chẳng biết Quy Nương nọ tới đây khi nào, nhưng vừa hay đã giúp đoàn người thoát khỏi một hạo kiếp mưa máu vấy thân. Trần Toàn Thượng Sư sau khi đánh trọng thương Hắc Bạch Nhị Quỷ thì tiến lại phía Tiểu Thúy, đang yếu ớt ngồi trên mặt đất, đem theo nàng nối bước Quy Nương lao nhanh ra ngoài. Đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt dù không đành lòng để xác thân đồng đạo ở lại, nhưng tình thế cấp bách bọn họ chẳng còn cách nào khác. Cả đám ném lại ánh mắt tức giận rồi nhanh chóng rời đi. Mảnh hoang tàn chiến địa xác thây chồng chất, chỉ còn lại đám người của Thượng Thanh Phái cùng Trang Pha và quỷ nô của hắn. Thôi Liền tức tối định ra sức đuổi theo thì bị Mã Ngân lăn lại. Thì bị Mã Lân ngăn lại, sau đó nói: "Sư đệ đừng manh động, truy đuổi bọn chúng hãy để binh lính của Cầm Lô, việc lớn chưa thành chúng ta không thể lỗ mãng." Thấy sư huynh của mình nó có lý, Thôi Liệt bấy giờ mới nuốt xuống cơn tức giận, cùng Mã Lân tiến về phía Trang Pha hỏi: "Quốc sư, người không sao chứ?" Trang Pha toàn thân quần áo tả tơi, nhưng phong thái cùng khí chất không suy giảm, nghe Mã Lân hỏi thì liền cười: "Đã lâu không được đánh trận nào thống khoái như vậy. Trương Phong đó quả nhiên là không tầm thường. Các vị vì hắn mà ăn phải thiệt thòi quả là không nói quá." Quốc sư nói không sai. Mới một thời gian không nhìn thấy mà dường như tên tiểu tử đó tăng tiến không ít. Chỉ sợ là đã hóa linh cảnh giới. Hứa Chủ đứng một bên nói chen, cái đó lại liếc mắt qua phía Lý Hầm: "Cũng may mà quốc sư có hậu thủ, nếu không chỉ sợ..." Nói đến đây thì Hứa Chu bỗng nhiên khựng lại, biết mình lỡ lời, hắn liền vội cười xòa: "Trận chiến ngày hôm nay không nghĩ tới cam go như vậy. Cũng may là quốc sư uy mãnh ngăn lại đường địch, chỉ tiếc là vẫn để đám người huyền môn Đại Việt chạy thoát. Chỉ là một đám mô hợp chứ có đáng gì đáng lo. Lần sau gặp lại ta nhất định phải giết sạch không trừ một mống." Thôi Liệt dường như vẫn còn tức tối, nói xong thì liền xoay người rời đi. Đúng lúc này thì phản binh do Cầm Lạc dẫn đầu chạy tới. Vừa thấy đám người của Mã Lân, hắn đã hỏi ngay: "Để bọn chúng chạy thoát rồi sao?" Mã Lân cười mà đáp: "Chúng ta bất tài, đành nhờ Cầm Lạc tướng quân nhọc công thêm chuyến nữa." Cầm Lạc nghe vậy thì hừ lạnh, chấp tay hành lễ với Trang Pha, sau đó thúc binh đuổi theo hướng đám người huyền môn Đại Việt mà trốn chạy. Sau khi Cầm Lạc rời đi thì Trang Pha cũng bái biệt đám người của Mã Lân trở về Cầm Phủ. Trên đường trở về, Lý Hồng luôn một mực đi bên cạnh của hắn. Chỉ có điều dường như ánh mắt vừa đau khổ khi nãy của Trương Phong đã sinh ra tác động to lớn lên thần trí của nàng. Dọc đường đi thì Lý Hồng luôn miệng nhắc đến một chữ Phong. Trang Pha cũng nhận ra điều đó, cho nên lại một lần nữa làm phép cưỡng bách thuật nhiếp hồn, Đoạn thì thầm vào tai của Lý Hồng. Đúng vậy, Trương Phong là địch nhân, giết hắn nhất định nàng phải giết hắn. Giết Phong, không không, giết hắn. Nhận ra sự đấu tranh trong suy nghĩ của Lý Hồng, Trang Pha là một lần nữa lặp lại mệnh lệnh, kể đó dùng chuồng chấn áp. Hai mắt của Lý Hồng vừa nãy ẩn hiện tinh quang như là theo tiếng chuông lại mờ mịt như cũ. Miệng không lặp lại câu nói của Trương Pha một lần nữa rồi im bặt. Giết hắn, giết Phong, Trương Phong. Lại nói về đám người Trương Phong, sau khi rời khỏi lao ngục, cả đám người chạy một đường chạy ra khỏi thành Quý Hóa tiến sâu vào trong rừng, nhằm trốn tránh sự lùng sục của phản binh do Cầm Lạc dẫn đầu. Tiểu Chu thân thể trọng thương được Võ Tư cõng trên vai, còn Tiểu Ngầm thì nhớ ra hai người Lý Phượng Hoàng Linh vẫn còn ẩn thân tại khách điếm. Sở phản binh sẽ tìm ra họ cho nên một mình mạo hiểm tìm tới báo tin. Không may mà Tiểu Ngọc thân thủ nhanh nhẹn. Trên đường đi không bị những ánh đuốc bập bùng soi thấy, thuận lợi tiến vào trong khách điếm. Lý Phượng sau khi hay tin thì vô cùng lo lắng. Lúc này Hoàng Linh vừa nãy cũng tỉnh lại. Thân thể tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng diệu lực của nội đan nhân xâm tinh quả nhiên là không tầm thường. Không những cứu Hoàng Linh một mạng mà còn giúp nàng phục hồi nhanh chóng cả ngoại thương lẫn nội thương. Tiểu Ngọc, muội nói Trương Phong tới rồi sao? Thật là quá tốt, Trần Kiên Chí Dũng được cứu rồi. Hoàng Linh thân thể hư nhược nhưng khi hay tin Trương Phong trở lại thì vui mừng khôn xiết. Sự lo lắng bấy lâu cũng phần nào vơi đi nhờ sự nâng đỡ của Lý Phượng cùng Tiểu Ngọc. Hoàng Linh miễn cưỡng vẫn có thể di chuyển. Cả ba mau chóng rời khỏi khách điếm hướng thành Nam Quý Hóa mà đi tới. Trên đường đi mặc dù gặp phải mấy nhóm phản binh tuần tra, nhưng Tiểu Ngọc cư trí đã dùng gai nhọn xử lý sạch. Nhờ đó mà cả ba lần dứt khoát khỏi nội thành tiến sâu vào rừng rậm, hồi hòm cùng với đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt. Thật là tức chết mà, đám rùa đen hoa hạ lại dám khi dễ huyền môn Đại Việt chúng ta. Lần tới gặp mặt võ tư ta nhất định phải băm vằm chúng cho hạ giả. Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, võ tư nện mạnh một quyền lên thân cây và cả giận nói. Bên cạnh của hắn Minh Lượng thiền sư thở dài tuyên ra một câu Phật hiệu đoạn nói. Võ tư, con thân là đệ tử của Phật. Tuy là tục gia đệ tử nhưng cũng không thể sát niệm chi phối tâm tính như vậy. Mau đả tọa niệm chú thoát tục bình ổn tâm tình đi. Nghe thấy những lời kia thì võ tư tự thấy mình vừa nãy qua lỗ mãng. Hắn chắp tay sám hối kế đó ngồi xuống bên cạnh những đồng đạo bị thương tiến hành tọa thiền. Đúng lúc này thì Tiểu Ngọc cùng với Lý Phượng cùng dìu theo Hoàng Linh tìm tới. Tiểu Thúy thấy bọn họ bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Trương Phong, Trương Phong mau cứu Trần Kiên. Vừa tới nơi thì Hoàng Linh đã lớn tiếng gọi. Khi đó một đoàn Trương Phong đang được trần trung đạo trưởng cùng mấy vị trưởng môn của các tiểu phái trị thương. Toàn thân của hắn bây giờ đây lạnh buốt bởi quỷ khí nồng đậm của Lý Hồng đang thâm nhập vào ngũ tạng. Cũng may trong cơ thể của hắn có ngũ hành chi khí là căn nguyên, lại có thêm nhiệt khí của kim tử thảo bao bọc kinh mạch. Nếu không đã sớm chết bởi một kích lực toàn vừa nãy của Lý Hồng. Tuy nhiên hiện tại hắn toàn mạng nhưng đã bất tỉnh nhân sự, làm gì nghe được lời cầu khẩn kia của Hoàng Linh. Tiểu Ngọc nhìn thấy nét mặt đau khổ của Hoàng Linh thì lên tiếng an ủi. Hoàng Linh tỷ đừng nóng lòng, hiện tại chủ nhân muội cùng tiểu Chu ca ca đều bị trọng thương. Đến khi họ bình phục chúng ta nhất định tìm cách cứu Trần Kiên cùng với Chí Dũng ca ca. Hoàng Linh nghe thấy những lời kia thì tâm tình cũng dịu xuống, nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy đoàn người ai nấy đều mỏi mệt, không ít người còn bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho nàng vô cùng đau lòng, chỉ biết tựa vào vai của Lý Phượng mà khóc lóc. Huyền môn Đại Việt nguyên khí đại thương khiến cho mấy vị tông sư nhất là Trần Trung Minh Lượng không khỏi lo lắng. Sau khi chỉ ngoại thương cho Trương Phong, lại cho hắn dùng linh đan diệu dược, khi thì hắn tạm thời ổn định, bấy giờ hai lão mới tiến đến bên Trần Toàn Thượng Sư cùng với Quy Nương mà bàn luận. Thường thế của tiểu tử kia không nhẹ, e rằng phải vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Trần Trung Đạo Trưởng lo lắng nói, Trái ngược với sự lo lắng không yên đang ẩn hiện trong mắt của hai người Trần Trung Minh Lượng, Trần Toàn lại thản nhiên đáp: "Các người yên tâm, tên tiểu tử đó mệnh lớn không chết được đâu, thương thế kia không đến 2 ngày sẽ bình phục." Đối với lời vừa nói của Trần Toàn Thượng Sư, hai người Trần Trung Đạo Trưởng cư nhiên là không tin. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Minh Lượng Thiền Sư bấy giờ mới nói: "Ta biết tiểu tử Trương Phong kia thực lực cường đại, xem chừng vượt qua chúng ta, nhưng bị một dạ quỷ đỉnh cấp đánh một kích toàn lực. Không chết đã là kỳ ngộ to lớn, 2 ngày có thể khôi phục chỉ e là rất khó." Trần Toàn Thượng Sư sau khi nghe Minh Lượng Thiền Sư nói thì chỉ cười chứ không đáp, bởi lẽ việc Trương Phong xuyên không tới đây cũng rất là kỳ ngộ. Hắn bắt gặp xuyên suốt thời gian, và việc hắn đã phá cảnh hóa linh không phải ai không biết. Sau một hồi hàn huyên thì mọi người tạm bỏ qua thương thế của Trương Phong. Trần Trung Đạo Trưởng như nhớ ra điều gì thì lại hỏi: "Lần này thật may Trần Toàn Ngài cùng với Trương Phong kịp tới lúc, nếu không chúng ta chỉ sợ đã chôn thây ở lòng ngục kia." Trần Toàn Thượng Sư nghe vậy thì gật đầu, đoạn đem những gì mình và Trương Phong tìm hiểu được ở rừng trời, cũng nguyên do cả hai có mặt ở thành Quý Hóa nói ra. "Hai ngày trước ta và tiểu tử kia đã có mặt tại Tây Đạo, phát hiện rừng trời sinh ra biến dị, cho nên tiến tới xem xét. Hẳn là các người còn chưa biết trên đỉnh rừng trời kia đang ẩn giấu thứ gì." Đoàn người nghe lão nói đến đây thì đều rất tò mò, nhưng không ai lên tiếng cắt ngang. Thế vậy Trần Toàn Thượng Sư lại trầm tư nói: "Chúng ta phát hiện nơi đỉnh rừng trời tồn tại một trận pháp to lớn, khắp nơi chướng khí nồng đậm. Nơi đó án ngữ ngũ đỉnh cao chót vót, ở mỗi đỉnh lại quần quanh khí tức khác nhau, yêu khí, thị khí, quỷ khí, tà linh chi khí cùng nhân khí đều hội tụ đầy đủ. Biết là sự tình trọng đại cho nên chúng ta không vội tiến vào tra xét. Vừa hay lúc đó bắt gặp một tiểu yêu và yêu tộc. Thông qua hắn chúng ta biết được nơi đây vừa diễn ra chiến đấu kịch liệt. Kẻ bị bắt đi, người thì thụ thương trốn chạy. Tên tiểu tử Trương Phong vì lo lắng cho huynh đệ của hắn, cho nên một mực muốn trở lại thành Quý Hóa để tìm kiếm. Không may là kịp lúc ngăn trở sóng dữ mà cứu tiểu thúy một mạng." Nói đoạn Trần Toàn Thượng Sư nhìn về đứa cháu gái yêu của mình đang ôm thân thể của Trương Phong trong lòng mà thở dài. Lời nói của Trần Toàn Thượng Sư vừa dứt thì ở phía bên kia Hoàng Linh cũng lên tiếng nói chen: "Những lời Trần Toàn Thượng Sư nói không sai. Trận chiến hôm đó ta Lý Phượng cùng Dương Soái chiến đấu, phải rồi còn có Nhân Sâm Tình nữa." Nói đoạn nàng khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận dư vị thuần khiết của nội đan đang lan tỏa trong lồng ngực, như là tưởng niệm tới ân nhân, đoạn lại nói: "Hôm đó chúng ta tra xét đỉnh Nam thì bị yêu tộc tập kích, Dương Soái vì cứu chúng ta mà bị hắc quỷ Dạ Xoa bắt đi. Bọn chúng muốn dùng âm huyết chi linh trong thân thể hắn thúc đẩy quá trình mở ra trận pháp kia. Nếu ta đoán không lầm thì đó chính là âm huyệt thứ 5 mà các vị hay nhắc tới. Còn nữa, theo lời của Nhân Sâm Tinh, chính giữa ngũ đỉnh án ngữ một khe sâu, nơi đó mới là trung tâm của trận pháp với nhốt một tà vật thượng cổ có tên gọi là Xương Cuồng." "Cái gì? Người nói Xương Cuồng sao? Không thể nào." Trần Trung Đạo Trưởng nghe tới danh xưng Xương Cuồng thì liền toàn thân chấn động. Lão là đạo môn tông sư nên sớm đã nghe tới danh tự kia. Điển tích có ghi hắn đã chết vào thời nhà Đinh dưới tay của một vị pháp sư tên gọi là Vân Du Tường. Đến hiện tại là nghe Hoàng Linh nói Mộc Tinh Thượng Cổ kia vẫn còn tồn tại, thử hỏi làm sao mà Trần Trung Đạo Trưởng không khiếp sợ cho được. "Hoàng Linh cô nương chắc chắn chứ?" Minh Lượng Thiền Sư vốn là một người điềm đạm, nhưng khi hay tin cũng tỏ ra khẩn trương vội hỏi. Lý Phượng cùng Tiểu Ngọc nghe vậy thì đều lên tiếng khẳng định những lời của Hoàng Linh là không sai, bởi bản thân của bọn họ đều chính tai nghe được Nhân Sâm Tình tu vi ngàn năm lại nói. Sau khi nghe được tin tức động trời, mấy vị tông sư cùng trưởng môn các phái đều lâm vào trầm tư. Bọn họ nghĩ lần này đối thủ chủ yếu là đám người huyền môn hoa hạ. Nào ngờ lại xuất hiện thêm một đại tà vật đang vang danh cổ kim. Hơn nữa những động thái của đám người thượng thanh phái ở phía sừng trời nói rõ bọn chúng sớm biết được chân tướng sâu xa ở bên trong, và có lẽ đang âm thầm kế hoạch mà mục đích chính là thả xương cuồng, đem trời Nam này che phủ bởi tang thương. Trần Toàn thượng sư từ khi hay tin thì trầm mặc không nói, đến hiện tại mới chắp tay nhìn lên trời cao mà than thở. Thần không ngờ cuốn cổ tịch kia không hề bịa đặt, xương cuồng chân chính không chết trong trận chiến năm đó. Vận dù tường kia chỉ dồn ép hắn tới khe nứt, không đánh đuổi vào nơi âm u bất định của dị giới. Nói đến đây thì Trường Toàn thượng sư bỗng ngưng lại, trong đầu của lão này ra một ý nghĩ mơ hồ, khiến cho lão trầm mặc gật đầu rồi nói. Đoàn người thấy như vậy thì không khỏi tò mò gượng hỏi. Trần Toàn thượng sư không nói rõ ràng chỉ đáp. Hy vọng suy đoán của ta dựa trên những gì cổ tịch từng vô tình đọc được là chính xác. Nếu là vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chặn đám người của thượng thanh phái, mở ra đại trận. Chỉ có như vậy thì may ra nhân gian này mới thoát khỏi cảnh đổ thán, máu đỏ nhuộm sợi xanh mà thôi. Những lời nói có phần cổ quái kia của Trần Toàn thượng sư khiến đám Trần Trung Minh Lượng càng thêm mơ hồ. Nhưng càng hay hiểu rõ tính khí của lão, biết nếu lão đã không muốn nói ra thì có cày miệng nửa ngày cũng vô dụng, cho nên đành bỏ cuộc. Đoàn người cứ như vậy ẩn thân nơi sơn lâm mấy ngày, nghe ngóng động tĩnh cùng với dưỡng thương. Trường phòng dưới sự chăm sóc tận tình của Tiểu Thúy thì cũng dần phục hồi, chỉ là vẫn mê man chưa tỉnh lại hoàn toàn. Trong cơn mê man, hắn luôn miệng gọi tên của Lý Hồng, khiến Tiểu Thúy ở bên không khỏi đau lòng. Sự tình Lý Hồng bị Trăng Pha kia nhiếp hồn cũng vì vậy mà được đám người Tiểu Ngọc nói ra. Mấy vị tông sư lúc này không còn mơ hồ về sự tình đêm đó nữa. Thật không ngờ tin tiểu từ Trăng Pha kia lợi hại như vậy, chỉ có thể khống chế một dạ quỷ đỉnh cấp bằng thuật pháp của bản thân. Khi đã biết rõ nguyên cớ thì Trần Trung đạo trưởng nhíu mày nói. Trần Toàn thượng sư nghe vậy thì nói thêm vào. Còn cần phải nói nữa sao? Chỉ với uyên hồng trong tay hắn cũng đủ biết tiểu tử đó xuất thân không tầm thường. Ta chỉ có thể chắc chắn một điều rằng hắn không phải là người Ai Lao mà là người Hoa Hạ. Bởi trong trận chiến với Trương Phong, hắn có nói uyên hồng kia là tổ tiên hắn truyền lại. Mà kể hắn là ai, chỉ cần làm ra chuyện ác cùng đám người thượng thanh phái thì đều là tà đạo. Lần tới gặp lại ta nhất định sẽ phải giết chết hắn. Tiểu Thúy từ đầu vẫn thủy chung ở bên cạnh của Trương Phong chăm sóc. Đến khi nghe thấy những lời kia thì nhớ đến trận khổ chiến đêm đó. Lửa giận trong nàng bùng cháy, chỉ hận lúc này không thể tìm tên Trăng Pha kia để mà đánh giết. Chả có 4 ngày thì Trương Phong vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa chiến thần của hắn xuất hiện 3 vệt quang mang quẩn quanh khiến đoàn người không khỏi lo lắng. Đến Trần Toàn thượng sư là người lạc quan nhất với thương thế của Trương Phong lúc này, cũng không khỏi nhíu mày suy tư. Không ít lần bọn họ tiến xem xét, nhưng bất kể là người hay yêu đều không thể chạm vào 3 vệt quang kia, khiến nội tâm của ai nấy đều sốt ruột. Tất cả bọn họ đâu biết được rằng ở sâu trong thần thức của mình, Trương Phong đã hồi tỉnh lại. Hắn nhận biết tất thảy dị động phát sinh xung quanh mình, nhưng lại chẳng thể điều động nổi thân thể, cứ như hiện tại hắn và thân xác của mình đang không có bất cứ một mối liên hệ nào. Điều này khiến cho chính bản thân của Trương Phong cũng không khỏi lo sợ. Hắn thoạt đầu cho rằng bản thân đã chết, nhưng vẫn nghĩ hồi lâu, hắn nhận ra hồn phách của bản thân vốn dĩ vẫn yên vị nơi thể xác, chỉ có nguyên thần là tự động tách ra khỏi sự chi phối của thần hồn. Hắn cứ như vậy mê man mà qua mấy ngày, chỉ đến khi 3 luồng khí tức Phật đạo âm dương trong cơ thể thoát ly vây quanh thân thể, hắn mới nhận ra Chẳng biết từ bao giờ mà thân thể của mình đã sinh ra cơ chế tự trị liệu. Một khi có ngoại lực xâm lấn thân thể hắn, thì ba cỗ lực lượng kia sẽ tự động vận chuyển, đem ngoại lực kia triệt tiêu. Nói dễ hiểu hơn, thân thể của hắn bây giờ bách độc bất xâm, tất thảy tà khí, quỷ khí, yêu độc hay là chướng khí âm lãnh cũng đừng mơ mà hủy hoại được thân thể ngọc ngà của hắn. Tất nhiên là với điều kiện toàn mạng sau kịch chiến, để cho ba luồng khí tức kia có thời gian mà điều hòa khí tức trong cơ thể. Nhận ra sự kỳ diệu của tam tu chi đạo, tâm tình của Trương Phong không khỏi phấn khích. Hiện tại hồn phách của hắn được ngũ hành chính khí bảo vệ, kinh mạch lại được nhiệt khí của kim tử thảo bao bọc. Mai này khi đối diện với tà vật lợi hại, hắn cũng có phần vững tâm hơn. Chỉ cần không gặp phải tà vật thượng cổ có thực lực quái đản, hắn ta tự tin bản thân có thể tùy ý tiến lui bảo toàn tính mạng. Cảm nhận được quỷ khí hùng hậu của Lý Hồng dần dần bị bao vệt quang mang Phật đạo âm dương triệt tiêu sạch sẽ, biết bản thân sắp trở về trạng thái thái bình, Trường Phong thu liễm lại nội tâm phấn khích, cố gắng tập trung xua đi tạp niệm trong thần thức, đưa nguyên thần đang dục dịch xuất khiếu cố định lại. Bởi vì hắn biết trận chiến trước mới chỉ là bắt đầu, và chăng pha kia vẫn ở đâu đó ngoài kia để chờ đợi hắn chiến một lần nữa. Đang lúc mà Trương Phong bước tới cạnh cửa sinh cơ ở trên tử lộ, thì tin tức từ những người được phái đi nghe ngóng đã đến tai của đám huyền sĩ môn Đại Việt. Theo báo cáo của họ, đại quân của triều đình do đích thân Thái Tông thỉnh trình đã tiến tới Tây Đảo mấy ngày qua, cộng với phản quân giao chiến mấy lần, và lần nào cũng giành thắng lợi. Điều đó khiến cho phản quân phải buông bỏ dần đất đai chiếm đóng, rút lui về gần địa phận thành Quý Hóa. Cùng lúc này, ở trong phủ của họ Cầm, Cầm Lô đứng ngồi không yên bởi tin tức bại trận liên tiếp báo về. Cũng bởi vì điều này mà kế hoạch tiến lên sừng trời của đám người Thượng Thanh Phái bị trì hoãn. Cả bọn lúc này mới tề tiểu tại chính điện Cầm Phủ để cùng Cầm Lô nghị sự. Nếu Hòa tướng quân, đại quân ai lao của các ngài e là phải xuất trận thôi. Thế tiến công của Thái Tông cường hãn, chỉ sợ là quân ta chống đỡ không nổi. Ở hàng ghế phía bên phải, Niêu Hoa nghe vậy thì cũng gật gù. Tình hình chiến sự ở tiền phương hắn cũng nghe biết phần nào. Nhìn thấy thảm cục của quân họ Cầm những ngày qua, Niêu Hoa với khí thế của triều đình nhà Lê cũng có phần lo lắng. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn liền lên tiếng đáp. Hiện tại quân đội của triều đình nhà Lê đã gần tiến đến thành Quý Hóa này, chỉ là nay mai sẽ áp sát cửa thành. Lực lượng của chúng ta so với chúng thì ít, nhưng có thể dựa vào địa thế hiểm trở của nơi đây để mà phòng ngự. Cầm cự thêm một thời gian, quân triều đình cản lương thảo, lại gặp trở ngại của thời tiết mùa mưa nhất định sẽ rút quân. Đến lúc đó thì chúng ta xô quân ra đánh ắt sẽ giành thắng lợi. Ý của tướng quân hợp với ý của ta, cứ quyết định như vậy đi. Cầm Lô nghe thấy những lời kia thì cười nói vui vẻ. Đoàn hắn gọi Cầm Lạc vào phân phó. Phải hắn tức tốc tiến ra quần các cửa, đem dân chúng quanh thành đưa hết vào bên trong, cũng không quên thu gom tất cả lương thực, đốt sạch nhà cửa, đến khi quân triều đình tiến tới chẳng còn gì để mà thu gom phục vụ chiến trận. Đại kế đã định, Cầm Lô cư mặt lúc này mới giãn ra, mau chóng phái người dọn rượu thịt thiết đại đám người của Điêu Hoa. Chàng phà thế như vậy thì liền đứng lên nói: việc quân cơ đã định, vậy ta xin phép cáo lui trước. Dù sao đây cũng là thống soái Cầm Lô cùng với Điêu Hoa tướng quân chủ trì, thắng lợi là nắm chắc ở trong tay. Đám người của Thượng Thanh Phái biết Chàng phà xin lui là vì cớ gì, cho nên cũng đồng thời đứng lên để cáo từ, nói mình cũng có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Cầm Lô thấy bọn họ nói sự tình trọng đại thì cũng không cố giữ, chỉ dặn dò đại chiến sắp tới bọn họ đi nhanh về nhanh. Sau khi cùng rời khỏi Cẩm Phủ, Trương Pha trở về mang theo đám quỷ nô và Lý Hồng, cùng nhau tiến về sừng trời quan sát trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật mà đám người thường thành phái nói. Rất nhanh một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước. Trương Pha đem theo Lý Hồng lên xe, ba người Mã Lân, Thôi Liệt, Hứa Chu cũng mang theo môn nhân của mình đi trước dẫn đường. Cả đoàn người mau chóng thúc ngựa lên đường, ngay khi trời mới vừa chính ngọ. Đường núi hiểm trở cộng với lại cơn mưa nặng hạt lúc sáng sớm khiến lộ trình của đám người Trang Pha gặp một chút khó khăn. Hắn phải bỏ lại xe ngựa để cùng đoàn người đi bộ. Cho nên đến tận chiều tối cả đám mới tiến tới chân của Ngũ Đỉnh. Vừa đến nơi thì Trang Pha đã phóng cặp mắt quan sát, nhìn thấy địa thế hùng vĩ của Ngũ Đỉnh, trong lòng Trang Pha thấy cảm thán. Tổ tiên quả nhiên là đệ nhất phong thủy sư của Hoa Hạ. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy tinh túy thiên địa ẩn tàng ở nơi đây. Sớm thôi, ta sẽ đem đại trận thất tung nghìn năm này khai mở, hoàn thành việc tổ tiên giang dở suốt nghìn năm. Từ cảm thán hồi lâu rồi, Trương Pha mới giả bộ lên tiếng hỏi Mã Lân. Nơi này tồn tại trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật kia sao? Mã Lân nghe hắn hỏi thì thật thà đáp, vì dù sao đêm qua lão cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của Trương Pha. Lại thấy hắn đối đầu trực diện với Huyền Môn Đại Việt, trong thâm tâm lão đoán định Trương Pha là bạn chứ không thể là thù. Quốc sư nói không sai, để gọi là Ngũ Đỉnh ở chính giữa là khe sâu ẩn chứa trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật, để chúng ta dẫn đường cho quốc sư, nên là nhất định không để đi loạn được đâu. Nói rồi Mã Lân quay sang về phía Hứa Chu thì thầm vào tay của hắn điều gì đó, chỉ thấy Hứa Chu gật đầu sau đó rời đi. Trương Pha tuy có chút nghi hoặc nhưng đến hiện tại đã tiếp cận được trận pháp của tổ tiên. Hắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, dù sao thì bây giờ hắn cũng có thể đạt được lòng tin của đám người thượng thành phái. Trương Pha tự tin đám người này không thể làm ra chuyện gì bất lợi cho mình. Nghĩ là như vậy, Trương Pha mau chóng bước theo Mã Lân, Thôi Liệt cùng tiến lên đỉnh bắc của Ngũ Đỉnh, nơi mà Thiên Minh suốt thời gian qua luôn ẩn thân ngày đêm tu luyện. Sư phụ, người đã tới. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Mã Lân thì Thiên Minh vui vẻ tiến lên nghênh đón. Mã Lân lâu ngày mới thấy đồ đệ của mình thì vui vẻ ra mặt, hỏi han mấy câu hắn mới đem người của Trương Pha giới thiệu một lượt. Vị này là quốc sư Ai Lao, cũng là thiếu niên kiệt xuất trăm năm hiếm gặp, còn làm quen một chút mai này nhất định phải học hỏi ngài ấy nhiều hơn. Lời nói của Mã Lân tuy chỉ là xã giao nhưng lại khiến cho Thiên Minh có chút không vui. Hắn vốn là kẻ tự phụ bấy lâu nay, luôn cho rằng bản thân mình mới là thiên tài tu đạo. Ngay cả khi bị bại dưới tay của Trương Phong, hắn cũng chưa từng nghĩ mình kém cỏi, và thảm bại ngày đó chỉ là bản thân chủ quan khinh địch mà thôi. Mặc dù nội tâm không vui vẻ gì, thế nhưng mà Thiên Minh ở trước mặt sư phụ của mình vẫn có vài phần kiêng nể. Nghe lão nói vậy, hắn cũng nặn ra một nụ cười rồi chắp tay nói. Thì ra quốc sư Ai Lào tiểu đạo tên gọi Thiên Minh, ngày sau có gì không biết mong quốc sư chỉ giáo. Chẳng phá lăn lộn Huyền Môn cùng với quan trưởng bao năm, sao không nhận ra sự bất thuận trong ánh mắt và lời nói của Thiên Minh. Thế nhưng mà hiện tại không phải là lúc để nói đến chuyện đó. Hắn chỉ hoàn lễ có, nói mấy lời khách sáo, còn sự tập trung của hắn từ lâu đã đặt trên lớp màng kết giới ngũ khí ở trước mắt. Trận pháp này quả thật là rất vi diệu. Quan sát hồi lâu, Trương Pha gật gù nói, mặc dù trong trận pháp trước mắt, từ khi còn nhỏ hắn đã được nghe người ở trong gia tộc nói đến sự tinh túy, cùng khủng bố trước mắt, vẫn khiến cho Trương Pha không khỏi thán phục tổ tiên của mình. Trận pháp mà Cao Biển lập ra làm sao mà không tinh túy cho được. Quốc sư cũng là người Hoa Hạ, chắc cũng đã từng nghe tới danh tự của đệ nhất phong thủy sư Cao Biển rồi chứ. Mã Lân có chút ý đắc ý khi mà nói ra sự hiểu biết của mình. Đoàn lão lại lấy ra một cuốn thẻ tre, phía bên trên ghi cao ra bí tịch nói tiếp. Bí tịch này là ta may mắn có được, cũng nhờ đó mà biết được trên Đại Việt vẫn còn tồn tại những âm huyệt mà ngày còn tại thế Cao Biển đã lập ra nhằm chấn điểm long mạch, triệt tiêu đi long khí của nước Nam. Ngoài những thứ đó ra, phía bên trong bí tịch còn lưu lại rất nhiều tinh túy huyền pháp của hắn. Bản thân ta thiên phú có hạn, chẳng thể nào thăm thấu tất thảy, thật là đáng tiếc. Trương Pha từ lâu đã tập trung quan sát bố cục của đại trận, hắn chẳng để tâm tới sự việc xung quanh, nhưng mà đến khi nghe Mã Lần nói đến đây thì toàn thân như là bị sét đánh. Hắn run rẩy đưa mắt kết nhìn cuốn thẻ tre ở trên tay của Mã Lân. Từ trong đáy mắt của Trương Pha lóe lên một sự khao khát. Có lẽ cuốn cao gia bí tịch này, hắn biết và cũng có lẽ hắn bỏ ra không ít tâm tư để tìm kiếm nó. Trương Pha mỉ mẩn nhìn chằm chằm vào cuốn thẻ tre phía bên kia thiên minh đã hử lên một tiếng. Dù sao cũng chỉ là thứ huyền pháp của phong thủy sư, đem cho đám mồ kim giáo úy hay là thầy tướng số kiếm cơm giữa đường, sư phụ cũng đừng cho đó là chân quý. Huyền pháp của Thượng Thanh phái chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm, không lẽ lại không thể so sánh với thứ sơ đẳng trong cuốn thẻ tre cũ nát đó? Thiên Minh nói đoạn thì liền cười dài đắc ý. Chỉ có điều tiếng cười của hắn vừa vang lên chưa được bao lâu thì bản thân đã cảm thấy một cỗ sát khí ẩm lãnh bùa với cơ thể. Thiên Minh thời gian qua tu luyện cũng tiến bộ không ít, biết cảm nhận của mình tuyệt đối chính xác. Tay phải hắn đè chặt lên chuôi huyết kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn nháo nhác xung quanh. Hắc quỷ già xoa thấy Thiên Minh cư xử lạ lẫm như vậy thì cẩn trọng đánh giá xung quanh, hồi lâu phát hiện ra điều gì mới nhỏ giọng hỏi. Thiếu chủ nhân, người sao vậy? Thiên Minh nghe à hỏi thì không đáp. Cỗ sát khí vừa nãy bùng nổ thoáng chốc rồi vụt tắt, khiến cho hắn sợ hãi trong lòng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua phía của Trương Pha, chỉ thấy vị quốc sư trẻ tuổi kia đang nhìn mình, khóe miệng lại cong cong là một nụ cười khó đoán định. Ý tứ của Thiên Minh âm trầm nuốt nước bọt bây giờ mới nhỏ giọng nói với hắc quỷ dạ xoa. Ta thấy kẻ này bất thiện, người lưu tâm từ hắn một chút. Hắc quỷ dạ xoa từ ngày được Mã Lân phái tới để giúp Thiên Minh, sớm đã có sự gian xảo, cộng với vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn thu hút. Hiện tại à còn nghe lời của Liên Minh hơn là lão già Thượng Thành phái. Nghe Thiên Minh phân phó thì hắc quỷ dạ xoa liền gật đầu, ánh mắt cũng lướt trên người của Trương Pha để âm thầm đánh giá. Đám người quan sát đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật hồi lâu, Mã Lân mới lên tiếng hỏi Thiên Minh về tiến độ hoàn thành lớp màng ngũ khí. Thiên Minh nghe vậy thì lớn tiếng đáp. Ngài sư phụ giao phó con không dám trễ nải, âm huyết đã tìm đủ, chỉ cần thúc đẩy huyết khí, hòa nhập cùng bốn luồng khí tức còn lại. Không đến một ngày nữa lớp màng ngũ khí kia triệt tiêu chứng khí trên bề mặt đại trận. Đến khi đó chúng ta có thể tiến vào trong tâm trận được rồi. Rất tốt, ta đợi ngày này đã quá lâu. Mã Lân nghe Thiên Minh nói như vậy thì vô cùng vui vẻ. Lão liếc nhìn về phía Trương Pha, định bụng giải thích qua một chút, thì nhận ra thần tình của Trương Pha bình thản, cứ như hắn đã sớm biết được điều này. Có chút nghi hoặc, Mã Lân liền lên tiếng hỏi. Quốc sư đối với sự việc trước mắt dường như không có chút hiếu kỳ thì phải. Trương Pha nghe thấy như vậy thì liền cười mà đáp. Nào có, Thượng Thanh phái các vị đã sắp xếp đâu vào đó, ta còn việc gì phải nghi ngại. Dù sao thì thế cục này cũng là các vị khổ công bố trí. Mọi chuyện ta nghe theo các vị không phải là được rồi sao? Câu trả lời của Trương Pha tuy không khỏa lấp được nghi hoặc trong lòng của Mã Lân, nhưng mà cũng khiến cho hắn không quá để tâm tới thái độ của Trương Pha nữa. Gật gù mấy cái lễ lệ, bây giờ lão mới để ý tới ngoài đám đồng tử đang bị trói chặt trên cột gỗ, còn xuất hiện một thiếu niên. Vừa liếc mắt lão đã đoán ra người này có lẽ chính là kẻ mang trong mình âm huyết chi linh, át chủ bài của Thượng Thanh Phái trong việc thu phục Xương Cuồng. Chuyện lần này con làm rất tốt, vi sư rất hài lòng. Quan sát hồi lâu, Mã Lần hướng Thiên Minh khen ngợi, kế đó thúc giục hắn mau chóng đem âm huyết của những đồng tử kia đưa vào trong hố, dùng tốc độ nhanh nhất hun đúc những âm huyết kia thành huyết khí, cấp tốc triệt tiêu chứng khí của đại trận mở lối và khe sâu ngũ đỉnh thu phục Xương Cuồng. Bởi lẽ chiến tranh đang nổ ra kịch liệt, thành Quý Hóa chỉ sợ rằng sẽ thất thủ trong nay mai. Phía đỉnh Bắc huyết khí bốc lên ngùn ngụt, không ngừng hòa lẫn với bốn luồng khí tức còn lại ăn mòn chứng khí. Còn cách đó không xa, nơi động huyệt mà đám người Trần Kiên tiến vào cũng đang phát sinh dị động. Từ trong động huyệt, từng luồng sương khói màu đen mờ mịt không ngừng hướng ra cửa động bay đi. Đám môn nhân của Thượng Thanh Phái thấy vậy thì không khỏi khẩn trương, có kẻ lên tiếng nói: sương khói kia không lẽ là chứng khí mà trưởng môn nói tới hay sao? Mau đi thông báo. Lời người kia vừa dứt thì từ phía sau lưng đã truyền tới thanh âm của Hứa Chu. Quả nhiên là chứng khí, thần không nghĩ tới đám tốt thì kia lại làm nên chuyện. Hứa sư thúc, người tới rồi. Một môn nhân thấy Hứa Chu đi tới thì vội vã tiến lên, dùng bộ mặt hớn hở mà nghênh đón. Hứa Chu gật gật đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào lớp sương khói mờ mịt kia, hồi lâu mới lên tiếng phân phó: người mau chóng lên núi báo tin cho sư huynh ta biết, nói huynh ấy không cần chờ đợi kết giới nồng đậm chứng khí phía trên tan biến nữa. Môn nhân kia nghe vậy thì hiểu ra vấn đề cho nên vội vã rời đi. Nào ngờ bóng dáng của hắn vừa khuất sau tán cây thì ở hướng đó liền vang lên một tiếng hét thảm, kèm theo đó là một sự hung ác trong lời nói của một người. Thiết nghĩ không cần hắn mệt nhọc báo tin, Trường Phong ta sẽ thay người truyền lời tới con rùa đen họ Mã đó. Thanh âm vừa dứt thì hàng loạt bóng dáng của nhân sĩ huyền môn Đại Việt cùng lúc xuất hiện vây kín Hứa Chu cùng đám môn nhân Thượng Thanh Phái. Ở phía vang lên tiếng hét thảm vừa rồi, bóng dáng của Trường Phong lầm lội bước ra. Theo sau hắn là một thân đại xà to lớn, trong miệng còn ngậm theo thi thể của kẻ vừa nãy. Là ngươi? Ngươi không những không chết mà còn hồi phục nhanh như vậy, sao lại như thế? Hứa Chu ngày càng điềm tĩnh rào hoạt. Là vậy, ấy vậy mà đến hiện tại cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong làm cho cả kinh lắp bắp nói không trọn câu. Hắn nào biết được rằng nửa ngày trước Trương Phong đã trải qua kỳ tích, thành công đem diệu dụng của Tam Tu Chi Đạo bồi dưỡng nhục thân, đem thương thế trị liệu tái sinh một lần nữa. Không những vậy, giờ đây hắn còn cơ hồ còn cường đại hơn trước rất nhiều. Bởi lẽ những khúc mắc về Phật đạo âm dương tam tu đã bị hắn thàm thấu triệt để. Bản thân của hắn lại còn có thể đem những huyền diệu trong thuật pháp ba nhà gom lại thành một, đem tu vi về đăng cao thêm một đoạn dài, chỉ chờ cơ duyên khám phá đại đạo chân chính, bước vào trong ngưỡng cửa của thần vị, tấn thăng đẳng cấp cao nhất của chân tu hóa thần cảnh giới. Có thể nói trăm mưu ngàn kế của Thượng Thanh Phái cộng với sự độc ác trong tính toán của Trang Pha cứ ngỡ sẽ khiến Trường Phong mất đi tất cả, nào ngờ lại giúp cho hắn ngộ ra bản thân. Đối với hắn bây giờ đây, đạo là một chữ sinh kèm theo một chữ tử. Bởi lẽ cho dù là nhân yêu thi ma hay là tà linh vô hình vô dạng thì đều mang trong lòng tham luyến sinh tử. Điều căn cốt của quy luật tự nhiên ấy tồn tại đã ăn sâu bén rễ vào trong suy nghĩ của tất thảy giống loài. Bất kể kẻ nào một khi đã sinh ắt sẽ có tử. Quy luật ấy từ thuở khai thiên chư thần đã định danh rõ ràng. Chỉ là trên thế gian làm gì có kẻ nào nguyện ý chết đi. Bởi một khi hồn phi phách tán, thì bất kể là ai cũng trở thành hư vô trong thiên địa bao la mà thôi. Từ khi ngộ ra huyền cơ của sinh tử đạo, trong lòng của Trương Phong đã không còn tồn tại khái niệm sinh tử. Đối với hắn chỉ có chút xuống tạp niệm, vứt bỏ tham luyến sinh tử, một lòng trừ ma vệ đạo, đem huyền pháp tu luyện nhiều năm tô vẽ cuộc sống thanh bình, an yên cho chúng sinh thiện lương trong thiên địa, thì đó mới là đại đạo. Trở lại với tình thế trước của huyệt động, Trương Phong trong lúc nhìn thấy sự khẩn trương của Hứa Chu thì liền cười gằn mà đáp: là Diêm Vương gia chê bai cái mạng nhỏ này thì ta phải biết làm sao đây. Hẳn ngươi còn nhớ đã từng nói, một khi ta còn sống thì lãnh thổ Đại Việt một phân một tấc quyền môn Hoa Hạ các ngươi đừng mong mà chiếm được. Lời nói vừa dứt thì Trương Phong khẽ vất tay, bóng dáng của Tiểu Thúy lay động lao lên. Bên cạnh nàng là Tiểu Ngọc cùng với Tiểu Chu cũng mới hồi phục sau thương thế. Cả ba theo lệnh của Trương Phong nhắm Hứa Chu không ngừng công kích. Đám môn nhân Thượng Thành phái thấy sư thúc của mình bị vây công, ý đồ tiến lên trợ chiến. Thế nhưng mà sự ngu chung của bọn chúng gặp phải sự ngăn chặn của những pháp sư tiểu môn phái. Dưới sự chỉ huy của Vương Lang đạo nhân trưởng môn Lân Ly Quan, rất nhanh đám môn nhân Thượng Thành phái đã bị tiêu diệt. Một kẻ cũng không có thoát được. Chiến đấu tại cửa huyệt động lúc này chỉ còn lại Hứa Chu đang đau khổ chống đỡ công kích của một yêu tiên cùng với hai yêu linh. Bản thân lão chỉ đạt cấp bậc địa tiên, để chiến đấu cùng một vị yêu tiên đã là quá sức. Đằng này lại có thêm hai yêu linh trợ chiến, từ cục dành cho lão chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Yêu đạo, đêm đó các ngươi dùng kế tổn thương ca ca ta, hôm nay huynh muội chúng ta phải trả đủ lên người của ngươi. Tiểu Ngọc sớm đã bị sự tức giận trong lòng hun đúc, từng cọng lông bén nhọn như là dao găm phóng ra như mưa, nhắm thương thể của Hứa Chu mà lao tới. Phía bên kia Tiểu Chu sau lần thập tử nhất sinh, sự căm tức đối với đám người của Thượng Thanh phái càng nhân lên mấy phần. Nó liền cắn răng vận lực dồn tất thảy oán thù lên lông tóc, cùng với Tiểu Ngọc hung hãn tiến lên. Hứa Chu sau một hồi điên cuồng chống trả, đến hiện tại thì sức đã tàn kiệt lực. Nhưng mà dù sao thì lão cũng là một tông sư, một thân tuyệt nghệ. Dù bị dồn ép vào hiểm cảnh, nhưng vẫn cố tìm cho mình một con đường sống. Nhìn thấy mưa lông bay tới như là tên phất trần trên tay của Hứa Chu liền xòe rộng, quay tít miễn cưỡng có thể che chắn cơ thể. Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn đối phó với ta sao? Thế công cường hãn qua đi, Hứa Chu há miệng hít sâu một hơi bình ổn lại khí tức trong cơ thể. Đoạn cố nói ra mấy lời cứng rắn. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì đỉnh đầu đã truyền tới thanh âm phì phì xé gió. Dưới sự hoảng loạn, Hứa Chu kinh hãi ngước mắt nhìn lên thì đã thấy một đại đầu xà to lớn chẳng biết từ lúc nào đã bành mang há miệng nhắm đỉnh đầu của mình mà cắn xuống. Tiếng hét thê thảm của Hứa Chu vang lên khiến cho chim muông mới về tổ trú ngụ lại phải bay lên nháo nhác khắp một mảnh rừng. Đoàn người đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy toàn thân của Hứa Chu hiện tại đã nằm gọn trong vòng quấn của thân thể đại xà. Tiếng xương khớp vỡ nát vang lên răng rắc, kèm theo đó là những vết máu tươi đang không ngừng chảy ra từ thất khiếu. Thật là đáng lắm, giết hay lắm. Hàng loạt những tiếng hoan hỉ vang lên trong đám pháp sư trẻ tuổi. Trương Phong đứng đó nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Giờ đây trong mắt của hắn chỉ còn lại sự căm tức phẫn nộ, chứ chẳng hề có chút mảy may thương xót cho địch nhân. Chiến đấu mới phát sinh đã sớm kết thúc. Sau khi xử lý xong đám người Hứa Chu, Tiểu Thúy huyễn hóa ra nhân dạng tiến lại với Trương Phong kế đó nói: vừa nãy lão già kia có nhắc tới đám người Thượng Thành phái đang tiến hành mở ra lớp màng kết giới phía trên ngũ đỉnh. Chúng ta mau chóng tới đó ngăn lại bọn chúng. Trần Trung đạo trưởng nghe vậy thì liền nói chen: Tiểu Thúy nói không sai, nếu để xương cuồng kia thoát ra thì hậu họa vô lượng. Nói đến đây thì ánh mắt của Trần Trung đạo trưởng liền dừng lại trước huyệt động, trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: chỉ có điều là động huyệt trước mắt xuất hiện chứng khí cùng tạp khí lẫn lộn, khẳng định là phía trong có vấn đề, chúng ta có nên... Lão còn chưa dứt lời thì âm thanh của Trần Toàn Thượng Sư đã cắt ngang: Đồng huyệt này âm u khó lòng nhận biết phía bên trong ẩn chứa cái gì. Đại sư trước mắt không thể chậm trễ, tuyệt đối không thể để cho xương cuồng kia thoát ra. Chúng ta trước tiên ngũ đỉnh ngăn cản đám người của Thượng Thanh Phái, sau đó thì tiến vào bên trong đồng huyệt kia, xem xét cũng chưa có muộn. Đám người của Huyền Môn Đại Việt nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Sau trận chiến vừa rồi, sĩ khí của đoàn người tăng cao, ai nấy đều sôi sục tinh thần trừ ma vệ đạo. Nhất thời tiếng reo hò vang vọng cả một mảnh rừng. Trần Toàn Thượng Sư thấy vậy thì cũng không dài dòng thêm nữa, lão mau chóng đi trước dẫn đường. Hiện tại thì trong lòng của lão đang rối như là tơ, bởi vì những gì lão đọc được trong cổ tịch năm xưa, nếu ai đó là sự thật thì một khi đại trận nơi ngũ đỉnh kia mở ra, chẳng phải chỉ là xương cuồng xuất thế mà còn là một hồi hạo kiếp đối với dương giới. Bởi trong cổ tịch có ghi rất rõ, nơi dương giới tồn tại một vết nứt hư không nối liền với lại phần cách âm dương của dị giới. Đối chiếu với sự tình trước mắt, khe sâu nơi ngũ đỉnh kia, chín phần chính là khe nứt hư không đó. Trường phòng thích Trần Toàn Thượng Sư hối hả bước vội, bản thân cũng cất bước tiến lên, chỉ là trong nội tâm dấy lên một tia dự cảm không lành. Hắn đưa mắt vào bên trong huyệt động sâu hun hút, nơi đang có trùng điệp tử khí, cùng với tạp khí tràn ra ngoài. Mày rậm của Trương Phong khẽ nhíu chặt, suy tư một lát mới quyết định rời đi. Huynh đệ sinh tử sinh ra linh ứng, không có gì là lạ. Dự cảm không lành kia Trương Phong cũng không phải tự nhiên mà phát sinh, bởi vì bây giờ ba huynh đệ đồng sinh cộng tử của hắn đã đặt chân vào một vùng ẩm thấp, nơi ẩn giấu nguy hiểm trùng trùng. Vừa bước ra khỏi huyệt động chật hẹp sau bao nhiêu nguy hiểm, đám người của Trần Kiên Trí Dũng cùng với Tiểu Minh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Trước mắt của bọn họ lúc này sương khói trắng đen pha trộn đang lập lờ trôi qua. Trong không khí, Trần Kiên cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trước cảnh tượng âm mưu đến đáng sợ kia, tiếng nói của hai người Chí Dũng Tiểu Minh, không lẽ chúng ta đã đặt chân vào trong trận pháp kia? Nơi này âm khí cùng với chứng khí lẫn lộn, so với âm xào quỷ quyệt thì khủng bố gấp trăm, các cậu phải hết sức cảnh giác. Tiểu Minh nghe đến đây thì bất giác run sợ, bộ dáng oai phong lẫm liệt của hắn tuyệt nhiên bay mất sạch, sắc mặt xám ngắt, khẽ liếc nhìn Chí Dũng run giọng nói: nơi này đúng là đáng sợ như vậy thật sao? Chí Dũng nhìn thấy bộ dáng mếu máo của Tiểu Minh thì khẽ hừ lên một tiếng. Đến địa thi vương tò béo cậu mà cũng dám ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ còn ở đó giả bộ sợ hãi cái gì? Không phải chúng ta đã tới nơi này rồi sao? Nếu cậu nguyện ý trở lại động huyệt kia vui vẻ với đám tà vật mà khó khăn lắm chúng ta mới né qua được thì cứ tự nhiên, tôi không có cản đâu. Còn mẹ nó, tôi có chết ở đây cũng không quay lại đâu. Chỉ cần tới đám rắn run như là con chăn gấm kia, tôi đã buồn nôn lắm rồi. Nhìn qua sắc mặt méo mó của Tiểu Minh khi nói ra những lời kia, cũng đủ hiểu con đường mà ba người bọn họ tiến vào đây chẳng dễ dàng gì. Trên đường đi, cả ba người nhờ có sự giúp sức của Tôn Đế, nhưng cũng vất vả mới có thể đột nhập từng lớp cấm chế của đại trận tiến vào đây. Hiện tại trong huyệt động còn có rất nhiều tà vật với đủ loại hình thái cùng với chủng loại. Cả ba người định bụng nếu còn có thể sống sót ra ngoài, nhất định sẽ củng cố lực lượng trở lại thanh trừng huyệt động kia một lần nữa. Đang lúc mà ba người Trần Kiên ngồi nghỉ ngơi trên bãi đất trống cách động huyệt không xa, thì từ nơi eo của Trần Kiên phát sinh dị động. Kế đó một đạo khí tức màu trắng lao vụt lên không trung, huyễn hóa ra hư ảnh của một khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan sắc nét. Khuôn mặt kia sau khi tiến hành thì bày ra biểu cảm hưởng thụ, đoạn cất tiếng nói: đã thật lâu không được cảm nhận khí tức bằng lãnh của chứng khí, thật là thoải mái mà. Ba người Trần Kiên nhìn nhân diện kia chẳng chút mảy may kinh sợ. Tiểu Minh quan sát biểu cảm của khuôn mặt kia hồi lâu mới lên tiếng: Tôn đế, thì ra đây là dung nhan thật sự của ngươi. Dung nhan? Tà linh vô hình vô tướng làm gì có dung nhan? Khuôn mặt này là ta tùy ý biến hóa từ thuở sơ khai tụ hình, lâu dần thành quen nên lưu lại hình ảnh trong thần thức mà thôi. Thì ra khuôn mặt kia chính là những sợi nguyên thần của tôn đế tụ lại thành hình. Vừa nghe thấy những lời kia của Tiểu Minh, hắn đã cười dài mà đáp. Tiểu Minh nghe thấy vậy thì hiểu ra cười nói. Thì ra tôn đế người cũng ưa tuấn mỹ như vậy, nhìn qua cũng dễ nhìn đó. Ở trước mắt cái tên chẳng biết trời cao đất dày này, tôn đế cao cao tại thượng cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua sự hồn nhiên của hắn. Bỏ qua những câu trêu ghẹo của Tiểu Minh, ánh mắt âm u của tôn đế hướng về phía xa, nơi chứng khí nồng đậm nhìn chăm chú. Bất chợt nguyên thần của hắn lay động lao đi như tên. Mấy người Trần Kiên thấy vậy thì giật mình nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Trần Kiên thiên tư thông minh, nghĩ ngợi giây lát liền hiểu ra vấn đề, vội nói. Có lẽ hắn cảm nhận được vị trí của xương cuồng kia, mau chúng ta cùng đuổi tới. Chị Dũng nghe thấy Trần Kiên nói ra thì cũng nhận ra vấn đề. Không nói lời nào, hắn vội vã cầm lên tích trường nhắm tới tôn đế vừa biến mất chạy vào. Theo sau hắn là Trần Kiên cùng với Tiểu Minh với thần tình lo lắng, bởi bọn họ biết trước mặt là mối nguy nan to lớn như thế nào. Trở lại với tình thế nơi ngũ đỉnh, sau khi đem đứa bé mang mệnh âm cuối cùng giết chết, thiên mình nét mặt chờ đợi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dần về hố lớn, rồi bị hun đúc bởi hỏa diễm vây quanh bốc lên huyết khí nồng đậm, không ngừng nương theo hấp lực của đại trận quán nhập vào bốn luồng khí tức còn lại phía xa. Đem lớp chứng khí cuối cùng trên bề mặt đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật xua đi sạch sẽ. Sư phụ, thời khắc đã điểm, chúng ta có thể công phá đại trận tiến vào khe sâu của ngũ đỉnh được rồi. Nhìn thấy tình hình biến hóa phát sinh phía xa, hai mắt của Thiên Minh bừng lên phấn khích. Hắn lớn tiếng hướng Mã Lân mà nói. Mã Lân nhắm chặt bí quyết của Cao Gia ở trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại chú pháp kích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật đừng lưu ở phía trong bí pháp, nét mặt hớn hở cười lớn. Ngày thường thanh phái chúng ta phát dương quang đại tới rồi, xương cuồng sớm thôi người sẽ là nô bộc trong tay của ta. Thầy ta quét sạch huyền môn Đại Việt, đem huyền môn Nam Bắc thu về một mối. Lời nói mang theo thăm vọng to lớn của Mã Lân vừa dứt, thân thể cũng lao nhanh xuống khe sâu của ngũ đỉnh, nơi mà vừa rồi đây trận đại chiến sống còn của dưới huyền môn sẽ nổ ra. Dị tượng kia là sao? Không lẽ em... Đám người của huyền môn Đại Việt một đường chạy như bay đến đỉnh Bắc, nào ngờ mới đặt chân đến phủ cận chân đỉnh đã nhìn thấy dị tượng phát sinh ở trên cao. Trần Trung đạo trường cảm nhận được chứng khí tàn mát lẫn trong đó là tạp khí nồng đậm thì lo lắng nói. Trần Toàn thượng sư cũng cảm nhận được biến đổi trong khí tức xung quanh, mày bạc nhíu chặt, lòng của lão như có ngàn cân đè ép, liếc mắt nhìn dị tượng trên cao, đoạn thở dài thẫn thờ. Không kịp nữa rồi, đại trận bị mở ra, tạp khí kia chính là hỗn tạp khí tức từ dị giới qua khe nứt thư không tràn vào đương giới. Trận chiến này nhất định phải thắng, nếu không... Tổ sư sinh tử có mệnh đối diện với tà ma thì trận chiến nào chẳng là tử chiến. Người cũng đã bước tới vào hóa linh cảnh giới, không lẽ vẫn còn tham luyến sinh tử hay sao? Trường Phong nhìn thấy bộ dáng nhăn nhốm ưu phiền của Trần Toàn thì liền buông lời trêu chọc. Đáp lại hắn là một ánh mắt cáu bẩn như là đang muốn ăn tươi nuốt sống của Trần Toàn thượng sư. Tham luyến ái cay rắm, ta là nghĩ có sinh linh thiệt lương trong thiên hạ. Nếu hôm nay không thể đem khe sâu kia vá lại, người biết rừng giới này sẽ trở thành cái dạng gì không? Phút đùa cợt đi qua thì Trương Phong nghiêm túc nhìn vào đôi mắt già nua đang toát lên lo lắng của Trần Toàn thượng sư mà đáp. Tổ sư, người yên tâm, dù chỉ là một hơi thở ta tuyệt đối không để cho mây Bắc phủ trời Nam. Những lời chính khí của Trương Phong vừa cất lên Tất thảy nhân sĩ huyền môn Đại Việt phía sau lưng cũng đồng thanh hò hét. Sĩ khí liền tăng vọt. Như chỉ có như vậy thì Trương Phong nắm chặt Chu Tà kiếm trong tay, ngửa cổ lên mà hô lớn. Các huynh đệ tiến lên, Đại Việt forever. Thanh âm vừa dứt, Trương Phong thi triển tinh thuốc bộ pháp dẫn đầu lao lên, bỏ lại phía sau ánh mê man của đoàn người bởi câu nói sau cùng của hắn. Các người đừng có để tâm, tên tiểu tử này nói mấy lời hầm lắm. Hoàng Linh Lý Phượng đã nghe qua quái ngư của Trương Phong mấy lần thì biết rõ lai lịch xuyên không của hắn, cho nên không ngơ ngác như đám người còn lại. Thế mọi người ngây ra như phỗng thì mau chóng chấn an, kỳ đó cũng lấy ra pháp khí nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của Trương Phong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.